Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 97, át chủ bài. Góc truyện audio.com. Trung Vân Triệu có thể động. Đã là vượt quá Mạc Cầu ngoài ý liệu. Nghĩ không ra lại còn có thể ngăn cản ám khí của hắn. Không thể không nói. Ngày sau cao thủ thể chất có thể xưng không phải người. Chân khí diệu dụng vậy không thể tưởng tượng. Bực này thương thế. Đổi lại hai người chỉ có chờ chết mà. Chỉ bất quá, coi như thế, lại có thể thế nào? Mạc Cầu ổn định thân hình. Hai tay run nhẹ, vài điểm hàn mang liền bắn ra. Thân thể nhất chuyển run tay áo tái xuất ám khí. Thiên tự cửu đả rất nhiều ám khí thủ pháp thi triển. Phi đao, đinh dài như mạn thiên hoa vũ hướng đối phương bao phủ xuống. Trong lúc nhất thời hàn quang như tuyến, cực tốc rơi xuống, bạch, vù vù, đinh, đem, phốc, dù là Trung Vân Triệu đem hết toàn lực chống cự, cuối cùng bản thân bị trọng thương, nhất cái né tránh không kịp bị phi đao xuyên vào đầu vai. Lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, phi đao có độc, hô, Mạc Cầu chậm chạp ngừng tay thượng động tác, thở dài một ngụm chọc khí. Thân xương sụi lơ muốn đổ. Hắn tình huống cũng không được khá lắm. Quách Tiêu bọn người không phải kẻ yếu. Vừa vặn tương phản. Mỗi một vị đều là hắc hổ đường tinh nhuệ hảo thủ. Hắn mặc dù giết địch 1000. Nhưng cũng tự tổn 800. Nhất là đối mặt mấy người liên thủ phá cục thời khắc. Càng là mỗi một kích đều không giữ lại chút nào ngạnh kháng xuống tới. Hiện nay. Áo quần hắn rách dưới, nội phủ như là lửa cháy. Trên thân không biết có bao nhiêu máu ứ đọng, thoáng thư giãn, liền có vô biên đau nhức dâng lên. Hai mắt tối đen, cơ hồ muốn làm trận ngã nhào trên đất. Tốt, tốt cực kỳ, Trung Vân Triệu dãy giụa lấy chống lên thân thể. Cổ tay run rẩy, trường đao leng keng rơi xuống đất. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Cầu. Nghĩ không ra ta hắc hổ đường. Lại còn có như thế một vị cao thủ. Các hạ giấu quá kỹ à, Uông lão nhị chết ở trước mắt. Quách Tiêu bọn người không có động tĩnh. Ngược lại là Mạc Cầu xuất hiện tại trước mặt. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Không cần nói cũng biết. Vừa kinh vừa sợ phía dưới. Trung Vân Triệu một câu còn chưa nói xong. Trong miệng đã ngã hắc máu tươi. Nội thương. Độc tính cùng một chỗ phát tác, coi như không có khác, hắn sợ cũng trèo trống không được bao lâu. Tam đương đầu quá khen, Mạc Cầu ổn ổn khí tức, lắc đầu nói, tại hạ sống nhờ hắc hổ đường tuyệt không ác ý, nháo đến hôm nay loại cục diện này. Mạc mỗ cũng là không muốn, bất quá việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích, hắn từ bên hông lấy ra một thanh phi đao, nhìn thẳng đối phương. Tam đương đầu, xin hỏi kia khối thiết tinh đến cùng là vật gì? Lại dẫn tới ngươi như thế nhớ mãi không quên. À, Trung Vân Triệu bật cười. Một mặt khinh thường, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Mạc Cầu mày nhăn lại. Hắn đối với cái này xác thực rất hiếu kỳ. Chỉ bất quá đối với như thế nào khảo vấn nhân. Lại là biết rất ít. Lại nói. Thật muốn động thủ tra tấn nhân sợ cũng hiểu ý trong cách ứng. Thôi được, than nhẹ một tiếng, Mạc Cầu đè xuống nghi ngờ trong lòng. Đã như vậy, liền để tại hạ đưa tam đương đầu đoạn đường. Cũng coi là toàn chúng ta ân nghĩa. Thật sao, Trung Vân Triệu cổ tay run rẩy, từ bên hông gỡ xuống một vật. Diện dung quỷ dị nhìn về phía Mạc Cầu. Người thật sự cho rằng có thể cầm xuống ta. Mạc Cầu sững sờ, nhìn về phía trong tay đối phương cái kia đen xì lệnh bài. Nhãn mang cẩn thận, tam đương đầu, lấy ngươi bây giờ tình huống. Chẳng lẽ còn có cái gì lật bàn năng lực hay sao? Đang khi nói chuyện, mũi chân hắn điểm nhẹ. Một vòng bóng đen đã lặng yên không tiếng động hướng đối phương lao đi. Ám kiếm, đồng thời cánh tay chấn động. Trong lòng bàn tay phi đao thẳng tắp bay ra, như một sợi hư tuyến ủng hộ Trung Vân Triệu mi tâm. Bất kể hắn là cái gì mánh khóe, chỉ muốn người chết rồi. Hết thảy cũng vô dụng. Thậm chí vì lý do an toàn, dù cho biết rõ đối phương bản thân bị trọng thương, đều không có ép tới gần. Hừ, Mạc Cầu cẩn thận, cũng làm cho Trung Vân Triệu sắc mặt âm trầm. Đón đột kích ám khí nhẹ nhàng vung lên lệnh bài. Đông, đại địa run lên, oanh, dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra. Một đạo hắc ảnh theo lòng đất nhảy lên mà xuất, ngăn ở Trung Vân Triệu trước mặt. Bóng đen kia tóc dài tán loạn, áo quần rách nát, quanh người càng có một tầng như có như không khói đen mờ mịt, để cho người ta thấy không rõ tướng mạo. Hắn đứng ở tại chỗ, mặc cho ám kiếm phi đao đâm vào thân thể của mình. Đúng là không tránh không né, mà đao kiếm qua đi, người này thân thể bất động không giao, ám khí lại như đá ném vào biển rộng không có động tĩnh. Đối diện, Mạc Cầu sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Hắn gặp qua cái bóng đen này tại Bạch Mã Phỉ vào thành vào cái ngày đó trong đêm. Chính là cái này hắc ảnh cùng kia chùm thổ phỉ lôi vọng chém giết, lại hơi chiếm thượng phong. Lúc này hắc ảnh tựa hồ thụ trọng thương, cánh tay trái bất lực rủ xuống, trên thân có thể thấy được dữ tợn thương tích. Nhưng dù là như thế, kia cỗ phô thiên cái địa hung lệ sát khí vẫn như cũ để hắn thân thể căng cứng, trong lòng cuồng loạn, nguy hiểm, giống như chuột thấy mèo. Bản năng của thân thể đã là phát ra báo động. Đi, Trung Vân Triệu lần nữa nhẹ lay động lệnh bài. Một tay gian nan nâng lên, hướng phía Mạc Cầu chỉ đi. Chấm, giết hắn. Mạc Cầu đôi mắt co rụt lại, thân thể trong nháy mắt triệt thoái phía sau. Dưới chân thất tinh bổ, nhất tuyến thiên liên hoàn bước ra. Hắn nhanh, hắc ảnh càng nhanh. Hô, giống như mây đen cháo đỉnh. Bóng đen kia nửa người trên bất động, nửa người dưới một điểm, chỉ là nhoáng một cái liền bổ nhào mấy trượng. Tốc độ nhanh kinh người. Bạch, Mạc Cầu cắn chặt hàm răng, thân hình điên cuồng lấp lóe. Không lớn trong phòng cơ hồ xuất hiện tàn ảnh. Tin tưởng liền xem như Quách Hiểu bọn người lần nữa vây công, nhất thời nửa khắc sợ cũng bắt không được thân hình của hắn. Đáng tiếc, đối thủ lần này không phải Quách Tiếu. Hắc ảnh tựa hồ bất thiện cấp tốc chuyển hướng, sẽ chỉ mạnh mẽ đâm tới. Làm sao tốc độ thực tế quá nhanh. Nâng lên hạ xuống, một cánh tay quét ngang, giống như một cây côn bổng ngay ngực đánh tới. Để Mạc Cầu tránh cũng không thể tránh. Uống, hắn khẽ quát một tiếng. Quái đao xoay tròn như gió, đao ảnh như màn ngăn ở trước người. Luận võ kỹ uy lực, Tống thị đao pháp tự nhiên không kịp Thanh Phong kiếm pháp. Nhưng kiếm pháp hắn vào tay thời gian quá ngắn. Ngược lại là Tống thị đao pháp, tập luyện trải qua nhiều năm, đao pháp thuần thục, thi triển ra càng thêm thuận tiện. Này tức minh tâm đao nghiêm phòng tử thủ, long xà kình toàn lực bộc phát, uy thế đồng dạng cực kỳ kinh người. Ầm, đột kích cánh tay tựa như sắt thép đúc thành, một kích phía dưới lại trực tiếp đánh nát đao màn, dư thế không dứt rơi vào Mạc Cầu ngực, giống như bị một hàng cấp tốc hành xử cỗ xe đối diện đụng vào. Mạc Cầu cổ họng ngòn ngọt, hai chân cách mặt đất ngồi chỗ cuối bay ra. Lực lượng này đơn giản không phải người. Bành, cứng rắn vách tường bị hắn một đầu phá tan cái lỗ lớn. Nếu không phải đoán cốt đã thành, thiên la công phòng ngự kinh người, sợ là một kích đã mất mạng. Bất quá lúc này hắn cũng không khá hơn chút nào. Còn chưa đứng dậy, chỉ thấy bóng đen kia lần nữa đánh tới. Một cánh tay quét ngang, răng rắc, phốc. Mạc Cầu thân ở giữa không trung, đã là miệng phun máu tươi, vừa mới tụ lên khí lực cũng bị triệt để đánh tan. Ngắn ngủi hai kích, liền để hắn lâm vào tuyệt vọng. Thực lực của hai người chênh lệch thực tế quá lớn, đảm nhiệm người mang rất nhiều công pháp, vậy không địch lại đối thủ nhất lực hàng thập hội, đảo lăn ngã vào viện lạc, trường đao cũng không biết khi nào bay ra. Hắn chỉ có lấy ra đoạn kiếm cắn răng gầm nhẹ, Ta liều mạng với ngươi. Có nhân tại tuyệt vọng lúc hội đánh mất đấu trí. Có nhân lại dốc hết toàn lực liều mạng một lần. Mạc Cầu, hiển nhiên chính là cái sau. Ô, hắc ảnh phá cửa sổ mà xuất. Còn chưa lạc địa, đột nhiên thân thể điên cuồng đánh bầy. Khói trắng bốc hơi hướng về sau thối lui. Mạc Cầu sững sờ. Bất quá thoáng qua hắn liền tỉnh ngộ lại. Bóng đen này tựa hồ không thể thấy mặt trời. Phải hay không phải? Thử một lần liền biết. Mạc Cầu cổ tay rung lên. Trong lòng bàn tay đoàn kiếm tà phi trên không. Chính giữa hắc ảnh phía trên một mảnh gạch ngói. Xoạt, gạch ngói vỡ vụn. Một đạo ánh mặt trời chiếu xuống đi. Bóng đen kia trên thân quả nhiên lần nữa bốc lên khói trắng cũng quái khiếu lui lại. Mạc Cầu hai mắt sáng lên. Không lo được thương thế trên người. Mò lên bên cạnh sự vật liền hướng nóc nhà đập tới. Rầm rầm, ầm, gạch ngói vỡ vụn tiếng vang không ngừng. Bóng đen kia cũng không thể không điên cuồng né tránh. Di động không gian không ngừng áp xúc. Quái vật, để ngươi động thủ, để ngươi động thủ. Mạc Cầu một bên phá hư phòng ốc một bên gầm nhẹ. Đúng là không có phát giác được trong phòng Trung Vân Triệu cũng bị mảnh ngói đập trúng. Ngất đi tại chỗ, mà bóng đen kia, vậy tại mấy hơi thở sau cứng ngắc bất động, giống như chết. Cách chương.